Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Niệm Bính Hằng, chương Linh Tỉnh. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã cố gắng tìm hiểu tất cả linh thú ở bên phía bờ Bắc, và cuối cùng hắn đã quyết định đến tìm hiểu bức tượng đã nâng cái đài khiêu chiến lên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cho dù là đám người Bắc Hàn Liệt cũng đều thi nhau bái kiến quỷ nha, nhưng âm thanh này hòa vào nhau quanh quẩn tứ phương, nhưng quỷ nha lại giống như không nghe thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Trong mắt gã chỉ có một người, là Bạch Tiểu Thuần. Nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt quỷ nha dần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ta bắt đầu quan sát từ thú chảo sắc bén, sau khi phác họa trong đầu thì tiến vào ngộ định, cuối cùng ở bên trong cái thế giới hư ảo lạc đường một chảo kinh thiên động địa của cổ thú kia, khó mà đi ra được. Đến khi kết thúc ngộ định cũng không nhìn thấy cổ thú kia phải chăng còn có biến hóa gì khác nữa. Bạch Tiểu Thuần, người cũng đã ngộ định, không biết người có thể đi ra từ một chảo kia hay không. Cùng lúc đó thì trong trời đất hư ảo, Bạch Tiểu Thuần và toàn bộ thế giới này đều bị một vuốt của cổ thú kia hoàn toàn xé thành từng mảnh nhỏ. Ý thức của hắn dường như cũng chịu ảnh hưởng, trong óc chuyển ra cảm giác bị nghiền nát. Theo sự nghiền nát này, thời gian dần trôi, xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Lúc này Bạch Tiểu Thuần còn mờ mịt chưa phát giác ra rằng một vuốt kia đã xé mở trời xanh, khiến cho toàn thân hắn hoàn toàn rung động. Hắn không cách nào nghĩ ra đây là loại lực lượng gì. Theo bản năng trong lòng, hắn rất khát vọng có được loại lực lượng này. Có được lực lượng vô địch khai thiên tích địa, thậm chí tất cả ý thức của hắn cho dù bị nghiền nát và đang tiêu tán, cũng muốn dùng hết sức lực mà hấp thu, cảm ngộ, hết thảy chỉ với một mục đích là đạt được lực lượng đó. Càng khát khao như vậy thì ý thức của hắn càng tiêu tán nhanh hơn. Nhưng lúc tiêu tán mất hai thành ý thức, thân hình của Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh một cái, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Trong ý thức mơ hồ, hắn bỗng nhớ tới một chuyện. Trầm mê vào mặt chảo này, tựa hồ như không phải là mục đích chính của mình khi đến đây. Ý niệm trong đầu này càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng ý niệm đó đã thay thế khát vọng của hắn đối với lực lượng một chảo này. Điều này dẫn đến ý thức của hắn đang bị nghiền nát tiêu tán cũng chậm rãi dừng lại. Những mảnh vỡ bị phá nát thành từng mảnh nhỏ trước kia, ở trong thời khắc này dường như đang nghịch chuyển, chúng một lần nữa gắn kết lại với nhau. Ở bên trong hư ảo, con hung thú khổng lồ kia lại xuất hiện lần nữa. Nhưng lúc này nó không còn dương vuốt nữa, mà cái đuôi sau lưng của nó giống như một cây roi quét ngang cả thiên địa, như long trời lở đất. Một cái quất đuôi này phát ra âm thanh nổ ầm, cứ như thế mà cả thế giới đều muốn bạo tạc nổ tung. Lúc này, ý thức của Bạch Tiểu Thuần đang ở bên trong thế giới bị băng thiên liệt địa đó, cho nên ý thức của hắn thêm một lần nữa mất phương hướng bị hút vào. Còn ở bên ngoài, theo bóng đêm phủ xuống ngày thứ 26, từ lúc Bạch Tiểu Thuần ngộ định, thời gian tiếp tục trôi qua. Ngày thứ 27, từ sáng sớm đến trưa, đến hoàng hôn rồi đến nửa đêm. Bên bốn phía chỗ đài thi luyện, nơi mà Bạch Tiểu Thuần ngộ định, có rất nhiều đệ tử bờ Bắc đang tề tụ lại đây. Thần sắc từng người trong bọn họ đều biến hóa. Đến phút cuối cùng, ai nấy cũng đều mở to mắt không dám tin. Bắc Hàn Liệt cũng tốt, anh em nhà Công Tôn cũng được. Còn có Tử Tung và còn những thiên kiêu nội môn kia. Lúc này tinh thần của bọn hắn đều đang nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vậy mà vượt qua 27 ngày, vượt qua cả đại sư huynh quỷ nha. Trời ạ, cái tên Bạch Tiểu Thuần vậy mà có thể ngộ định đến mức này. Hắn còn có thể ngộ định thêm bao lâu nữa đây? 30 ngày, 35 ngày hay là 40 ngày? Sau giây phút áp lực và yên tĩnh, rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô kịch liệt và xôn xao. Từng người một đều nhìn đến Bạch Tiểu Thuần, kẻ mà lúc này ngay cả một chút khí tức đều không có, cả đám bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng sự kinh hãi của bọn họ lúc này hiển nhiên là quá sớm. Thời gian tiếp tục trôi đi, ngày thứ 30, 33, 37, đến ngày thứ 40, toàn bộ đệ tử bờ Bắc đều đã ngây người. Không chỉ có đám bọn họ ngây người, các trưởng tòa của bốn ngọn núi lớn cũng phải hít thở sâu. Mỗi một ngày tăng thêm, khi đang ngộ định thì mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở trong tình trạng ngộ định đó, một ngày có thể so sánh bằng mấy năm bình thường, thậm chí lâu hơn. Quỷ nha trầm mặc, nhưng trong mắt hắn cũng lộ ra hào quang kinh người. Hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, Hắn muốn biết rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cái gì trong đó. Hắn nhất định là thoát khỏi việc mất phương hướng từ một chảo kia. Như vậy kế tiếp hắn đã thấy cái gì? Bên trong thế giới hư ảo, ý thức của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn cũng không biết bản thân đã mất phương hướng bởi lực lượng một cái quất đuôi của cổ thú trong bao lâu. Ý thức của hắn đang tiêu tán cực nhanh. Nhưng cái ý niệm trong đầu kia, dưới tình trạng ý thức tiêu tán như vậy, vẫn như trước không ngừng sinh sôi. Lực lượng cuồng bạo của cái quật đuôi đồng dạng cũng không phải mục đích của hắn khi tới đây. Cái này cũng không phải, hắn thì thào. Thanh âm này phát ra chỉ trong một chớp mắt, ý thức của hắn dừng tan vỡ. Sau khi không còn một chút dấu hiệu tán loạn nữa, con cổ thú cực lớn lại đột nhiên mở cái miệng rộng. Lực lượng lộ ra so với móng vuốt và cái quật đuôi càng thêm kinh khủng. Răng của nó cực kỳ bén nhọn. Sự sắp xếp của hàm răng kia ẩn chứa trong đó là sát khí ngập trời, như muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ. Dường như nó có thể cắn xé hết thảy mọi vật tồn tại. Vì cái táp này, toàn bộ thế giới trở nên một mảnh đen kịt, một lần nữa vỡ ra. Không phải, lực lượng cái táp này giống như trước cũng không phải mục đích mà ta muốn khi tới đây. Thanh âm thì thào của Bạch Tiểu Thuần vang vọng quanh quẩn bốn phía nơi này ngày càng mãnh liệt. Mục đích của ta là quan sát con cổ thú này là vì muốn đản sinh ra một bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ. Điều ta muốn không phải lực lượng một chảo, một cái quật đuôi hay lực lượng hàm răng cổ thú. Điều ta muốn là muốn đem toàn bộ con cổ thú này cẩn thận quan sát, một mực khắc ghi vào trong óc của ta, dựa vào đó mà trở thành bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ của ta. Mà chúng nó, mấy cái chảo mấy cái quật táp ấy cũng không trở thành bổn mạng chi linh của ta được, mà là dung nhập vào, trở thành một bộ phận của bản mệnh chi linh. Cái này mới chính là mục đích mà ta muốn đạt được khi tới nơi đây. Tiếng nói của Bạch Tiểu Thuần không còn thì thào nữa, mà như là đang gào thét. Ở trong thế giới hư ảo, khi mà tiếng nói này oanh oanh nổ bùng ra, không ngừng khuếch tán về bốn phía, thì ý thức của hắn đột nhiên cuốn lại với nhau, hóa thành một con đường ánh sáng bắn thẳng đến con cự thú ở đằng xa. Tốc độ nó cực nhanh, khó có thể dùng từ ngữ để hình dung. Chỉ trong chớp mắt đã lập tức tới gần con cự thú, oanh một tiếng nổ vang lên, ý thức trong một cái chớp mắt này, khi đụng chạm với con cự thú đó thì liền sát nhập vào trong cơ thể của nó và khuếch tán ra ngoài. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần kịch liệt cuồn cuộn, hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng bản thân hắn bây giờ dường như đang biến thành đầu cự thú này. Trong quá trình biến thành cự thú, hắn thực sự đang lý giải, nghiên cứu về con cự thú này. Hắn cũng không dùng một phương thức cụ thể nào. Điều này có thể ví như là quan sát, thậm chí cái này không còn là mức độ quan sát nữa, nó đã vượt qua sự cực hạn của việc quan sát tỉ mỉ mà đạt đến trình độ nhất thể tương liên không thể tách rời. Tinh thần ý thức của Bạch Tiểu Thuần cấp tốc lưu chuyển, không ngừng dung nhập vào toàn thân cổ thú, lý giải, phân tích, nắm bắt, quan sát và khống chế. Bắt đầu từ huyết nhục, rồi đến lân phiến, sau đó gai xương, móng vuốt sắc bén, hàm răng, cốt cách, thậm chí cả nội tạng. Bạch Tiểu Thuần không có khái niệm thời gian, hắn dùng tất cả ý thức của mình để nhanh chóng hiểu rõ triệt để các bộ phận trên người cổ thú. Cho đến khi ý thức của Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh một cái, rốt cuộc ý thức tràn ngập toàn bộ thân hình cổ thú. Lúc này, hắn tựa như đã trở thành một con cổ thú thực sự. Ngửa mặt lên trời gầm giống một tiếng, dường như cả thế giới này đang run rẩy. Nhưng cũng ngay lúc đó, cái bộ phận trên toàn thân cổ thú chợt vặn vẹo mãnh liệt, huyết nhục dùng một phương thức thần kỳ huyễn hoặc khó hiểu mà nhanh chóng cải biến, rõ ràng là đang biến thành một con tam nhãn ô nha. Thân thể của con hắc ô nha này rất khổng lồ, nó cấp tốc phi hành trong thế giới hư ảo này. Trong con mắt của nó lại lộ ra ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần. Cũng trong chớp mắt, hắc ô nha lần nữa vặn vẹo hóa thành con chim phượng bảy màu, rồi sau đó tiếp tục biến thành cự tích, thậm chí ngay cả quỷ nha phong sơn quỷ. Do ý muốn của Bạch Tiểu Thuần cũng có thể biến hóa ra. Còn chưa chấm dứt, ngay sau đó ở trong bách thú viện, gần 1.000 con hung thú chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ theo ý thức của Bạch Tiểu Thuần không ngừng biến hóa. Phi hổ, xuyên sơn giáp, cự hùng, linh lộc, tất cả những hung thú mà hắn biết, toàn bộ đều được biến hóa ra liên tiếp không ngừng. Kể cả những con hung thú mà Bạch Tiểu Thuần vụng trộm quan sát của đệ tử bờ Bắc cũng được hắn biến thành. Cho đến khi có một tiếng nổ lớn vang lên, những con thú dữ kia cũng biến mất. Lúc này ý thức của Bạch Tiểu Thần hóa thành một đoàn sương mù cuồn cuộn không ngừng, tựa như ẩn chứa trong đó là một linh rất khủng bố đang chuẩn bị ra đời. Đó là bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thần. cũng không rõ Linh ở bên trong đến cuối cùng là cái hình dạng gì. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không thể nhìn rõ nó. Tựa hồ Linh này có hình thể còn chưa có hoàn chỉnh. Thế nhưng dù chưa có hình thể hoàn chỉnh, thời khắc này nó cũng đã phóng ra khí thế kinh người. Dù nó còn mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy một con quái vật khổng lồ trong lớp sương mù, từng đám gai xương kinh thiên động địa. Nó còn mang theo một loại uy áp rất khó diễn tả. Theo sương mù cuồn cuộn, nó đang không ngừng ngưng tụ hình thành. Đúng lúc đó, ý thức của Bạch Tiểu Thần cũng không chống đỡ nổi nữa mà bắt đầu tiêu tán nhanh chóng. Một thành, hai thành, ba thành. Đảo mắt một cái liền tiêu tán mất năm thành. Theo sự tiêu tán ý thức, toàn bộ thế giới hư ảo cũng bắt đầu run rẩy. Bản mệnh chi linh đang chuẩn bị sinh ra trong lớp sương mù rõ ràng cũng xuất hiện dấu hiệu bị tiêu tán đi. Nhanh một chút, nhanh hơn một chút nữa. Trước khi ý thức của ta tiêu tán thì bản mệnh chi linh này hãy thức tỉnh đi. Ý thức tinh thần của Bạch Tiểu Thuần gào rú, sự việc diễn ra quá nhanh, bốn phía vang lên tiếng nổ ngập trời. Ý thức của hắn lúc này càng tiêu tán nhanh hơn, 6, 7, 8, rồi 9 thành. Thế giới hư ảo bỗng xuất hiện từng đường nứt, nó bắt đầu tan vỡ và hóa thành, gió bão quét ngang bát phương, đồng thời nó cũng bao phủ lớp sương mù. Ở nơi này trong nháy mắt, lúc mà ý thức của Bạch Tiểu Thuần tiêu tán đã đến 10 thành thì rốt cuộc hắn phát ra một tiếng gào thét lo lắng. Oanh! Thế giới vỡ tan đi, nhưng cũng trong khoảnh khắc nó tan vỡ, trong lớp sương mù đang tiêu tán kia có một đôi mắt màu đỏ bỗng nhiên mở ra. Bản mệnh chi linh đã tỉnh. Thế giới bên ngoài, sau khi Bạch Tiểu Thuần ngộ định vượt qua 40 ngày còn đang không ngừng tăng thêm 50 ngày, 60 ngày, 70 ngày, 80 ngày, 90 ngày, rồi 100 ngày. Trong khoảng thời gian tăng thêm này, toàn bộ đệ tử bờ Bắc đều cảm thấy thật là khủng bố. 100 ngày, hơn 3 tháng, Bạch Tiểu Thuần này vẫn đang tiếp tục ngộ định. Có khi nào hắn đã chết rồi không? Thật quá dọa người mà, cả đời này của ta còn chưa thấy qua sự tình nào như vậy. Ngoại môn sợ hãi, nội môn rung động, trong đầu đám người Bắc Hàn Liệt như có thiên lôi đang nổ vang. Việc này cũng chưa chấm dứt tại đây. 110 ngày, 120 ngày, cho đến buổi trưa của ngày thứ 131, nơi bờ Bắc, đài thí luyện, thân thể Bạch Tiểu Thuần đột nhiên run lên bần bật. Cái run lên này khiến tất cả mọi người xung quanh lập tức chứng kiến. Sau khi dụi con mắt nhìn đến, tất cả bọn họ lại chứng kiến thân thể của Bạch Tiểu Thuần run rẩy một lần nữa. Ngay tức khắc, chàng tiếng kinh hô vang lên. Trong chớp mắt, kể những tiếng hô này vang lên quanh quẩn, thì hai mắt của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở ra. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đầy mờ mịt, dù ý thức của hắn đã trở về nhưng dường như vẫn chưa khôi phục lại từ trong ngộ định ở thế giới hư ảo kia. Lúc này hắn mang theo đầy mê mang, tựa như thế giới trước mắt hắn lúc này là mơ hồ. Đám đệ tử chấp pháp đường xung quanh cũng đồng loạt cảm ứng được mà ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc này còn có thêm đệ tử ngoại môn ở đây, luôn chú ý động tĩnh cũng trợn to mắt không ngừng kinh hô. 130 ngày. Hắn dùng thời gian dài gấp 5 lần quỷ nha sư huynh mới tiến vào ngộ định được, nhưng thời gian ngộ định của hắn cũng gấp 5 lần thời gian của quỷ nha sư huynh. Đám đệ tử ngoại môn bốn phía hết chợt xôn xao, đồng loạt lấy ngọc giản ra, dùng tốc độ nhanh nhất truyền thông tin Bạch Tiểu Thuần đã thức tỉnh ra ngoài. Tin tức này như cuồng phong quét ngang toàn bộ bờ Bắc, mỗi đệ tử khi nghe tin này rồi thì trong lòng đều chấn động mà lao thẳng tới thí luyện đài. Đúng lúc này thì Bạch Tiểu Thuần đang ngồi dưới pho tượng thí luyện đài, hai mắt đầy vẻ mờ mịt, tay phải cũng được nâng lên chậm rãi, không tự chủ hướng về phía trước vung nhẹ ra, trong miệng nỉ non. Thủy Trạch. Thanh âm này rất nhỏ, đến nỗi ngoại môn nhân cũng khó mà nghe thấy. Nhưng thanh âm trong miệng Bạch Tiểu Thuần phát ra lại vang vọng trong tâm thần hắn. Rồi một tiếng ầm vang đầy kinh thiên động địa, như thiên lôi phủ xuống chuyển ra đầy dữ dội. Ầm ầm. Những tiếng ầm vang tựa như tiếng sấm kinh người truyền đến, khiến trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Trong tiếng sấm này, một đám hơi nước dày đặc chợt xuất hiện rồi khuếch tán ra chung quanh. 3 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng, cho đến 200 trượng. Trong nháy mắt phạm vi 200 trượng chung quanh Bạch Tiểu Thuần đã bị hơi nước vô tận bao phủ, hết thảy cảnh vật bên trong đều trở nên mờ ảo. Đồng thời có một lực đẩy mạnh mẽ xuất hiện, đẩy thẳng thân thể của tất cả đệ tử, kể cả là chấp pháp đường, đều đang kinh ngạc há hốc mồm ra khỏi phạm vi này. Lực đẩy kia cực lớn khiến các đệ tử trong vòng 200 trượng này không có cách gì chống cự lại được.

Toàn bộ chúng nó lúc này gào thét ầm lên, rồi từng con nhanh chóng nằm dạt hết xuống đất. Không có khả năng, sao lại như vậy được? Ngay trong lúc phần đông đệ tử còn đang kinh hãi thất thanh, thì đám chiến thú bờ bắc lúc này đang run rẩy nằm dạp xuống hết, mà lúc này lại có thêm bốn năm thanh như cảm nhận thấy uy hiếp mà gào thét lên từ bốn đỉnh núi truyền ra. Thất thải phượng hoàng nháy mắt đã lao vọt tới, rồi đứng giữa không trung nhìn ngọn núi trong thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần chăm chăm, đầy vẻ cảnh giác. Tam nhãn đồ nha cũng ngay sau đó cấp tốc chạy tới. Ngay khi bọn chúng vừa đến thì con thằn lằn khổng lồ cũng đột nhiên xuất hiện, hướng về ngọn núi trong thủy trạch quốc độ mà gầm nhẹ. Sơn quỷ ở Quỷ Nha Phong cũng hàng lâm, cốt xoa trong tay lay động, toàn thân cuồn cuộn hắc khí, vẻ mặt đầy khẩn trương. Thậm chí nếu nhìn kỹ, trong mắt của đám linh thú hộ sơn này, người ta còn nhìn thấy sâu trong bọn chúng có cả vẻ kinh sợ. Mà lúc này, ở nơi cổ thú thâm uyên, sâu trong vách thú viện, trong không gian đen kịt đó đột nhiên xuất hiện một đôi mắt to lớn, lộ ra đầy vẻ lăng lệ và ngưng trọng, như phá vỡ hư vô, xuyên qua tầng ngân cách mờ ảo kia mà nhìn về phía thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần. Nó chính là thủ tông thần thú của Linh Khê Tông, Thiên Giác Mặc Long. Bản mệnh chi linh nơi đó của Bạch Tiểu Thuần, vậy mà khiến nó ở đây phải dâng lên sự ngưng trọng. Toàn bộ bờ bắc hoàn toàn chấn động, trường lão bốn ngọn núi đều kinh hãi cùng nhau xông tới. Mà trong lúc này, có mấy ánh mắt mang theo vô thượng uy nghiêm từ chủng đạo sơn cũng tập trung nhìn về phía bên này. Hơi thở của bốn vị trưởng tòa bốn ngọn núi cũng trở nên dồn dập, da đầu có chút tê dại. Rốt cuộc đây là dạng bản mệnh chi linh gì chứ? Chưa từng thấy qua. Loại uy lực này không phải là trình độ ngưng khí có thể nắm giữ được, so ra còn vượt trội hơn cả quỷ nha. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, ngọn núi khổng lồ bên trong thủy trạch quốc độ chậm rãi chìm xuống, dường như phạm vi 200 trượng của thủy trạch quốc độ này quá nhỏ. Bản mệnh chi linh của Bạch Tiểu Tuần không cách nào hoàn toàn hàng lâm được. Sau khi chìm hẳn xuống dưới thì đầm nước cũng tan vỡ thành những mảnh nhỏ rồi từ từ tiêu tán đi. Hình ảnh Bạch Tiểu Tuần khoanh chân ngồi đó cũng từ từ hiện rõ, sắc mặt hắn tái nhợt, lúc này cũng đã tỉnh táo lại, hai mắt hắn không còn sự mờ mịt nữa, mà đang trợn to đầy vẻ chấn kinh. Hiển nhiên là bản thân hắn cũng bị gai xương bên trong thủy trạch quốc độ xuất hiện, dọa cho kinh sợ. Thủy trạch quốc độ tiêu tán đi, đám chiến thú chung quanh cũng dần khôi phục lại. Chỉ là những chủ nhân của chúng, đám đệ tử bờ bắc đều như nổ tung, ông ông cả đầu óc. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi là một trận xôn xao bùng phát lên. Ta không nhìn lầm chứ? Đây là thủy trạch quốc độ sao? Bản mệnh chi linh của Bạch Tiểu Thuần lại mới chỉ lộ lên một cái xương gai nhọn. Cái khí thế đẩy kinh thiên động địa khi nãy lại đến từ một tu sĩ ngưng khí giống như chúng ta hay sao? Ai, hắn mà là người bờ bắc chúng ta thì hay biết mấy. Trong những tiếng nghị luận xôn xao này, bốn vị trưởng tòa tứ sơn nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Lý Thanh Hậu đang kinh ngạc không kém. Hậu sinh khả úy, ta thực sự tò mò, đến cùng thì bản mệnh chi linh của hắn là cái gì? Thủy trạch quốc độ trong tay Bạch Tiểu Thuần hẳn là có thể phóng xuất ra được hết cỡ uy năng. Bản mệnh chi linh của hắn mới chỉ lộ ra một cái gai xương nhọn, là tu vi của hắn không đủ, đầm nước chỉ có phạm vi 200 trượng. Sau này tu vi của hắn tinh tiến, nếu như có thể bước vào kim đan, thi triển ra ngàn dặm phạm vi thủy trạch quốc độ, thì bản mệnh chi linh của hắn có thể hoàn toàn hàng lâm. Nếu như thực sự có ngày đó, một khi hắn thi triển thủy trạch quốc độ, thì đồng bậc tuyệt đối không có cường giả nào sánh ngang được. Lý Thanh Hậu vì Bạch Tiểu Thuần mà vui mừng, còn có chút hãnh diện, y cũng không để cho Bạch Tiểu Thuần biết là mình đến đây, lúc này mang theo tâm tình thư thái vui vẻ và kích động quay người rời đi. Y lúc này cũng muốn chuẩn bị thật tốt, tranh thủ trong 10 năm tới thử trùng kích lên cảnh giới kim đan. Chính bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không biết bản mệnh chi linh của mình có hình dạng ra sao. Hắn cũng đã nhận ra được tu vi của bản thân không đủ, phạm vi 200 trượng thủy trạch quốc độ mở ra không thể chứa được cả thân thể của bản mệnh chi linh. Nhưng hắn cũng không để tâm nhiều tới chuyện này, dù sao hình thành được bản mệnh chi linh cũng đã chỉ ra cho hắn thấy bản thân tu hành thủy trạch quốc độ mấy năm nay không bị thất bại, thậm chí trong lòng hắn cũng có chút mong chờ đối với bản mệnh chi linh của mình. Lúc này nghe được đám người xung quanh bàn luận xôn xao, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng có chút đắc ý. Ai, đau đầu chết mất, cho dù ta đi tới đâu cũng có người gieo hò, nhưng thực ra ta chỉ muốn là một người khiêm tốn thôi. Thôi, mà thôi vậy, Chuyện đám đệ tử này khi dễ ta lúc trước, ta không so đo nữa. Bạch Tiểu Thuần đang định đứng dậy, thì cả đầu óc đều cảm thấy choáng váng, rồi một cơn đói cồn cào xuất hiện. Trong nháy mắt khiến cho hắn toàn thân, lúc này vô lực, không còn sức mà đứng dậy nữa. Hắn bèn tranh thủ xuất ra đan dược, rồi nuốt vào. Đến khi đan dược hỏa tan đi vào thể nội, thì hắn mới cảm thấy khá hơn một chút, có thể đứng dậy. Dưới ánh mắt đầy phức tạp của đám đệ tử bờ Bắc, tuy vẫn còn suy yếu, nhưng khi ngẩng đầu lên, Bạch Tiểu Thuần vẫn không quên lộ ra cái bộ dáng cao thủ đầy tịch mịch, khuôn mặt tái nhợt như mang theo một khí chất đặc thù, cũng đột nhiên xuất hiện, rồi chậm rãi rời đi. Đến khi hắn đi xa rồi, thì đám đệ tử bờ Bắc mới thở dài một tiếng. Bọn họ không nói rõ được cảm giác đối với Bạch Tiểu Thuần trong lòng lúc này là gì. Lúc đầu là công địch, sau đó hơn một tháng tiếp chiến liên tục trên thí luyện đài, sau đó là ngộ định vượt trội hơn cả quỷ nha, rồi đến thủy trạch quốc độ đầy kinh thiên động địa. Trong lòng tất cả đều thừa nhận Bạch Tiểu Thuần đích thực là thiên kiêu, chỉ là hết lần này tới lần khác, hắn lại không giống như những thiên kiêu khác. Mỗi lần gặp hắn đều khiến cho bọn họ không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận. Đây chính là cảm giác chân thật nhất phát ra từ đáy lòng của mỗi người, không có chút liên quan gì đến thực lực bản thân hắn cả. Từ khi Bạch Tiểu Thuần tới bờ Bắc, nơi này không được yên tĩnh chút nào. Luôn luôn có chuyện phát sinh chung quanh hắn, khiến trong lòng mọi người lúc này không khỏi cảm thán. Đám đệ tử nội môn lại càng cảm khái hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần bước vào ngộ định, thông qua thời gian dài gấp 5 lần quỷ nha, khiến cho bọn họ thấy được ngộ tính của Bạch Tiểu Thuần chính xác hoàn toàn không bằng quỷ nha, thậm chí có lẽ cũng không hơn kém bọn họ là bao. Nhưng hơn 70 ngày quan sát đầy điên cuồng cũng khiến tất cả mọi người thấy sự chấp nhất của hắn ẩn sâu trong người, mới khiến cho hắn nỗ lực ngộ định trong một thời gian dài đến như vậy. Bắc Hàn Liệt trầm mặc nhìn theo bóng lưng phía xa của Bạch Tiểu Thuần. Gã quay người trở về động phủ, gã muốn tiếp tục bế quan, trùng kích ngưng khí tầng 10, chuẩn bị cho trúc cơ sau này. Là do ta còn chưa đủ chấp nhất và cố gắng hay sao? Bạch Tiểu Thuần, sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua được ngươi. Công tôn huynh muội, Tử Tung cùng với đám đệ tử nội môn đều hít sâu một hơi. Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần cường đại, biết mình chênh lệch, nhưng càng như vậy bọn họ càng có thêm một loại kích động, không cam tâm, nhưng vẫn phải bị đè nén xuống. Tất cả đều mang theo kiên quyết, mang theo quyết đoán mà lựa chọn giống như Bắc Hàn Liệt rời khỏi chỗ này. Cần cổ bù khả năng, Bạch Tiểu Thuần có thể làm được, chúng ta cũng có thể. Rất nhanh, đám người bờ Bắc cũng tản ra, chỉ còn lại quỷ nha vẫn còn đang ngồi giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần rời đi. Gã muốn biết, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thú chảo thì còn nhìn thấy cái gì nữa? Không phải là muốn nghe đáp án, mà là gã muốn tận mắt nhìn thấy. Có như vậy thì quỷ dạ hành của gã mới có thể lại đột phá thêm lần nữa. Trừ phi có thể tiến vào trong trí nhớ của hắn, thì ta mới có thể thấy được hình ảnh muốn thấy. Quỷ nha vô cùng ngưng trọng suy nghĩ tới tính khả thi của việc này. Nhưng sau nửa ngày gã lắc đầu. Hắn lúc này ta không thể nắm chắc được. Nhưng sau khi trúc cơ thì... Trong mắt quỷ nha lúc này lóe lên một vẻ sâu xa. Tính toán thời gian một chút, theo lời sư tôn thì gần đến thời gian địa điểm là ba đại thánh địa trúc cơ thuộc sở hữu chung của tông môn bốn đại châu ở phía đông hạ du thông thiên hà mở ra, mà vẫn kiếm thâm uyên ở trong đó cũng sẽ được mở ra. Địa mạch trúc cơ dẫn động tới triều tịch, với bí pháp của ta thì hẳn là sẽ dẫn động được 8 lần. 8 lần triều tịch địa mạch trúc cơ thì hết thảy đều có thể giải quyết một cách đơn giản. Quỷ nha nhẹ gật đầu rồi quay người bước đi xa. Một đường đi, Bạch Tiểu Thuần đều bảo trì bộ dáng cao thủ kia, cho tới khi vừa bước vào Bách Thú Viện, cả người hắn cũng được buông lỏng xuống, rồi uể oải lê lết tới căn lầu các. Sau đó hắn ngã lăn ra, đầy mệt mỏi mà ngủ tiếp đi trên mặt đất. Ngủ một lèo kéo dài tới 3 ngày trời, hắn mới khôi phục được một nửa. Điều dưỡng liên tục hơn 1 tháng trời, hắn mới khôi phục trạng thái như lúc ban đầu. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra, tu vi của mình đã tinh tiến tới ngưng khí tầng 9 đỉnh phong. Chỉ cần đả tọa không tới nửa tháng nữa thì hắn sẽ đột phá lên ngưng khí tầng 10 mà không cần phải dùng đan dược hỗ trợ nào hết. Ngoài ra, hắn còn phát hiện bản thân thao túng linh lực cũng không giống với trước kia mà càng thêm linh hoạt. Thậm chí hắn còn có thể khống chế linh lực di chuyển chính xác trong thể nội mà không có cảm giác trì trệ chút nào. Khiến hắn vui mừng khôn xiết chính là kinh mạch trong cơ thể hắn to và chắc hơn hẳn so với trước kia. Còn bất tử ngân bỉ được vận chuyển. thì phát sinh ra nhiều tia sáng vàng kim hơn mấy tháng trước rất nhiều. Tất cả phương diện đều tăng lên. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, nhanh chóng đi vào trong khu rừng quan sát đám hung thú đã mấy tháng chưa gặp một phen. Sau đó nhìn ngó dục thú chủng, lúc này đã sinh ra một nụ hoa rất lớn, cao tới hơn 2 trượng phía sau hậu viện. Thời gian Bạch Tiểu Thuần gieo trồng dục thú chủng tới nay cũng không ngắn nữa. Linh thổ cũng đã được hắn luyện linh qua 3 lượt, thậm chí cứ tới một thời gian cố định, Bạch Tiểu Thuần lại vung vẩy bột phấn của một số loại linh dược phụ trợ sinh trưởng lên mảnh linh thổ này. Nơi đây có trận pháp bao phủ, lại nằm giữa phía sau hậu viện, cho nên căn bản không ai để ý tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn ngó kỹ lưỡng một chút, rồi ngạc nhiên phát hiện ra, dục thú chủng này đã sắp thành thục. Tối đa 1 tháng nữa là thành. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả đầy phấn chấn, hắn dứt khoát lưu lại bên cạnh nơi này, vừa thổ nạp tu hành, vừa quan sát dục thú chủng. 10 ngày nhanh chóng đi qua, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đã sắp đột phá, mà dục thú chủng cũng khiến cho hắn đầy phấn chấn. Nửa tháng qua, dục thú chủng vẫn chỉ cao hơn 2 trượng như cũ, nhưng nụ hoa kia lại không ngừng sinh trưởng với một tốc độ kinh thiên. Lúc này nó đã to đến hơn nửa trượng rồi. Nụ hoa nặng đến nỗi là cái cành cũng cong xuống dưới, rất nhiều cánh hoa cụp gấp lại ở phía trên, cho nên có thể tưởng tượng được, sau khi hoa nở ra thì phạm vi bao trùm của nó còn lớn hơn. Còn có thêm từng tia hương khí bắt đầu chậm rãi tản ra. Bạch Tiểu Thuần kích động hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đả tọa. Một chiều hoàng hôn của 3 ngày sau, thể nội hắn truyền ra thanh âm phanh phanh, cả người run lên bần bật, không ít tạp chất dơ bẩn, màu đen tiết ra ngoài qua lỗ chân lông, rồi linh lực trong cơ thể hắn tựa như vạn mã, lao nhanh đến tràn ra khắp toàn thân. Linh lực tràn trề này cuối cùng cũng như hội tụ lại một chỗ, trở thành một con sông lớn cuộn trào linh lực, sau đó hóa thành một đầu cự long, truyền ra những tiếng gầm thét. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, hình ảnh long tượng chợt huyễn hóa ra phía sau lưng hắn, rồi nhanh chóng biến đổi. Đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần mở 2 mắt ra, ánh mắt sáng như điện, thể nội ầm vang lên một tiếng như sấm động, mà chỉ duy nhất hắn nghe thấy, người ngoài không hay biết được. Long tượng hóa hải kinh tầng thứ 2, ngưng khí tầng 10. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, cảm nhận linh lực tràn trề trong thể nội nhiều gấp đôi so với lúc hắn ngưng khí tầng 9. Hắn đứng dậy thử nghiệm linh lực biến hóa một chút, tay bấm niệm pháp quyết. Một cái tử đỉnh màu tím xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn điểm ra một chỉ, lập tức một tử đỉnh nữa lại hiện lên bên cạnh tử đỉnh vừa rồi. Sau đó lại thêm một đỉnh nữa. 3 đỉnh là cực hạn vẩn quanh Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, cả người nhoáng cái bay ra, kim ô kiếm trong tay cũng phất lên. Hỏa diễm tản ra trong phương viên 3 trượng, lúc này như trở thành hỏa ngục. Còn có thêm một con kim ô hỏa từ bên trong dục hỏa trùng sinh, tràn ra uy áp mạnh mẽ. Nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Thuần càng nhiều, tay vung lên, tất cả thuật pháp cũng biến mất. Hắn thở nhẹ ra một hơi, cảm thấy mình đã chân chính trở thành một cao thủ. Trúc cơ đã rất gần, đợi đến khi ta ngưng khí tầng 10 đại viên mãn thì có thể thử đột phá lên trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới trúc cơ thì thọ nguyên được gia tăng lên, hắn liền trở nên kích động. Hắn nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ cả người, rồi dùng nửa ngày để thích ứng với lực lượng linh lực dồi dào khi tu vi được gia tăng. Lúc này, hắn mới sáng láng tinh thần mà trở lại hậu viện, khoanh chân ngồi trước dục thú chủng. Tu vi đột phá, hiện giờ chỉ còn chuyện dục thú chủng nữa mà thôi. Ha ha, mộng tưởng của ta cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi. Bản mệnh chi linh dù sao cũng chỉ là hư ảo, là do bí thuật hình thành, không giống như dục thú chủng. Nó có thể thai nghén ra một loại thú chân chính đây. Ta muốn bồi dưỡng ra một con có tập hợp tất cả ưu điểm mạnh nhất của tất cả chiến thú. Nếu như vậy thì mục đích tu hành tại bờ bắc của ta cũng đã hoàn thành toàn bộ. Ngày này Bạch Tiểu Thuần đã chờ đợi rất lâu. Lúc này hắn mèn đè nén kích động mà thủ hộ cho dục thú chủng. Rất nhanh cũng đã hơn 10 ngày nữa trôi qua. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, ngơ ngác nhìn dục thú chủng. Lúc này đã không còn thân cành gì cả, chỉ còn trơ lại một cái nụ hoa cực lớn mà thôi. Dù sao thì hắn cũng chỉ thông qua tư liệu mà nhận biết được dục thú chủng, còn gieo trồng thì đây là lần đầu tiên, cho nên cảm thấy không thể tưởng tượng được. 7 ngày trước đó, Bạch Tiểu Thuần đầy khẩn trương, nhìn thấy thân cành của dục thú chủng không cách nào trèo chống nổi nụ hoa, thì thân cành vậy mà bắt đầu biến hóa, dần dần hòa hợp vào trong nụ hoa. Mà nụ hoa lúc này nhìn qua giống như từ dưới đất mọc lên vậy, càng ngày càng lớn. Lúc này nó đã to ra khoảng 6 trượng, bộ dáng như một cái bánh bao khổng lồ. Bạch Tiểu Thuần nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, rồi lùi lại phía sau mấy bước, tiếp tục thủ hộ. Ba ngày sau, một mùi thơm nồng nặc chợt lan tỏa ra chung quanh. Bạch Tiểu Thuần vội mở mắt ra, nhìn trước mặt mình lúc này đã là một cái bánh bao to lớn khoảng 9 trượng. Miệng của bánh bao có một cái khe hở chừng như nắm tay, hương khí nơi này cũng tràn ra từ khe hở đó. Linh hương nồng nặc, dục thú xuất hiện khe nứt. Trong tư liệu ghi chép lại, lúc này chính là thời điểm chín muồi của dục thú chủng, có thể tiến hành dục thú. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ đứng dậy, đi vòng quanh nhìn dục thú chủng một chút, hai mắt sáng lên. Sau khi hắn nghĩ ngợi bèn lập tức ra ngoài một lúc, lâu sau khi trở về thì theo sau hắn là con phi hổ. Bốn phi hổ đang đầy tò mò nhìn quanh bốn phía, nhưng ngay khi theo Bạch Tiểu Thuần tiến đến hậu viện, đột nhiên người nó run lên bần bật, hai mắt lúc này lóe sáng đầy mãnh liệt. Nó như nhìn thấy được con thú cái, gầm lên một tiếng rồi xông thẳng vào dục thú hoa. Ngay khi nó vừa lại gần dục thú hoa, thì miệng của hoa này đột nhiên mở rộng ra, trong chớp mắt như nuốt chửng cả phi hổ vào trong. Bạch Tiểu Thuần còn đang suy nghĩ không hiểu hoa này sinh ra hứng thú như thế nào, thì đột nhiên thấy được cảnh này, bèn trợn to mắt mà leo đến. Mặc dù không thấy rõ thân ảnh của phi hổ bên trong nụ hoa như thế nào, nhưng hắn không thấy dấu vết động đậy của phi hổ bên trong hoa, thì mới tạm yên lòng lại. Hắn bèn hiếu kỳ đứng bên cạnh chờ đợi. Ròng rã một canh giờ, nụ hoa mới bung ra, con phi hổ cũng bỏ ra ngoài. Bốn chân nó có chút run rẩy, nhưng ánh mắt đầy say mê, còn ra vẻ như muốn đi vào lại nữa. Nhưng nó bị Bạch Tiểu Thuần một phát túm lấy đem ra ngoài bách thú viện. Khi trở về là một đầu cự hùng đi theo sau hắn. Rất nhanh hai mắt cự hùng cũng trợn tròn, hét lớn một tiếng, rồi phóng thẳng tới dục thú hoa. Bạch Tiểu Thuần đứng ngoài viện tử, hai tay chắp sau lưng, nhìn đầu đại hùng mang theo vẻ say mê rời đi. Nhìn dáng vẻ quyến luyến, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn của đại hùng, hắn rất là cảm khái, cảm thấy như mình vừa làm được một việc tốt. Bởi vì thế, suốt nửa tháng tiếp theo, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài, đều tinh tế tuyển chọn một con thú mang về. Mỗi lần, nhìn những con thú kia bị dục thú hoa nuốt xuống, rồi lại nhìn chúng say mê, trong đó không chịu rời đi. Nửa tháng qua đi, toàn bộ hung thú nằm trong top 200, đều bị hắn chọn hết. Ngoài 200 đầu thú trên, trừ phi là một ít đầu hung thú đặc biệt, thì hắn không chọn lựa nữa. Mục đích cuối cùng của hắn là tạo ra một đầu chiến thú mạnh nhất, thế nên hắn chỉ chọn những đầu hung thú mạnh hoặc là những loại có tiềm chất cực lớn mà thôi. Thậm chí đến cuối cùng, tất cả những đầu hung thú từng phụng hiến cho dục thú hoa đều tụ tập ở trước trận pháp bên ngoài lầu các của Bạch Tiểu Thuần. Mỗi lần thấy Bạch Tiểu Thuần đi ra, cả đám đều gào lên ầm ĩ, hận không thể có cơ hội lại tiến vào lần nữa. Không được, phụng hiến một lần là đủ rồi, nhiều nữa sẽ tổn hại đến thân thể các ngươi. Bạch Tiểu Thuần cứng rắn cự tuyệt. Lại qua tiếp vài ngày, ngay cả xuyên sơn giáp khổng lồ kia cũng đã phụng hiến xong. Bạch Tiểu Thuần bi ai phát hiện ở trong bách thú viện này đã không còn thú để chọn nữa. Hắn trở nên sốt ruột bởi vì hắn biết sinh kỳ của dục thú hoa này không dài, một khi để qua khoảng thời gian này thì nó sẽ bắt đầu thai nghén. Không được à, chỉ những đầu hung thú này thì chưa đủ bồi dưỡng ra được chiến thú mạnh nhất. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền rời khỏi bách thú viện, đi vòng quanh bờ bắc. Thời điểm hắn quan sát bách thú, hắn cũng để ý đến đám chiến thú của mấy tên đệ tử. Không nói đến biết toàn bộ, thế nhưng cũng đại khái có ấn tượng, biết rõ chiến thú của ai mạnh, của ai có tiềm lực lớn. Ta nhớ hình như một nữ đệ tử ngoại môn có chiến thú là một đầu khổng tước thì phải, tiềm lực cũng rất lớn, chắc là được chứ. Bạch Tiểu Thuần vội vàng đi đến nơi ở của nữ đệ tử kia. Chờ ở nơi đó cả buổi mới thấy được bóng dáng vị nữ đệ tử khá nổi tiếng này, có vẻ ngoài xinh đẹp. Lập tức trên mặt Bạch Tiểu Thuần nở một nụ cười mà hắn tự nhận là ấm áp nhất. Hắn bước mau tới trước, uyển chuyển biểu đạt là hắn nguyện ý dùng điểm công hiến đổi lấy khổng tước phối hợp với hắn là một ít việc gọi là phụng hiến. Ngoại trừ chuyện dục thú hoa, hắn chưa nói ra, những việc còn lại hắn đều nói rất kỹ càng. Thậm chí hắn lo lắng đối phương cự tuyệt, Bạch Tiểu Thuần còn muốn giải thích thêm. Người yên tâm, thời điểm phụng hiến tuyệt đối không tổn thương tới chiến thú. Có lẽ người không biết, cái đám hung thú trong bách thú viện sau khi phụng hiến đều rất say mê, muốn có lần tiếp theo. Nhưng ta lo chúng nguyên khí đại thương cho nên đều cự tuyệt. Nữ đệ tử kia mới đầu còn không hiểu hắn nói. Nói gì, không biết phụng hiến kia là ý gì. Nhưng sau khi nghe xong, liền trợn trừng hai mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần trước mắt. cuối cùng trong mắt đầy sợ hãi. Ngươi, cái tên dâm tặc này. Nàng thật không biết nên nói cái gì, dậm chân một cái, tranh thủ thời gian cách Bạch Tiểu Thuần càng xa càng tốt. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút, có chút ủy khuất. Ta chỉ mượn chiến thú của ngươi dùng một chút thôi nha, không đồng ý thì thôi, rõ ràng còn mắng ta dâm tặc. Bạch Tiểu Thuần ta không phải là dâm tặc. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực rời đi. Cứ thế liên tiếp mấy ngày, hắn tìm đến hơn 100 người, nhưng không một ai đồng ý, thậm chí không ít người ánh mắt nhìn hắn tràn đầy quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần thở dài nghĩ thầm, nếu như tất cả mọi người đều không đồng ý thì thôi đi, nếu thực sự không được cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến, dùng cái đám hung thú còn lại trong Bách Thú Viện. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần muốn buông tha, trong tông môn lại chuyển ra một tin đồn, rất nhiều đệ tử lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đều hiện lên vẻ cổ quái, chụm đầu ghé tai nghị luận với nhau. Nghe nói gì chưa? Bạch Tiểu Thuần có một ham mê đặc biệt. Mấy ngày nay, hắn gặp người nào đều xin mượn chiến thú của họ, nói cái gì mà phụng hiến. Ngươi không hiểu hàm nghĩa của phụng hiến là gì à? Đến đây, ta giải thích ngươi nghe. Lại là ý tứ như vậy ư? Trời ạ, Bạch Tiểu Thuần hắn lại cùng với chiến thú làm. Trời đất ơi, đây không phải là sự thật chứ? Những tin đồn này không biết phát ra từ đâu, phảng phất như tất cả oán khí, ác ý, vô lực đối với Bạch Tiểu Thuần trong đám đệ tử bờ Bắc từ trước đến giờ đều ẩn chứa trong này. Tin đồn càng truyền càng mãnh liệt, đến cuối cùng thậm chí thay đổi cả nội dung. Hết lần này đến lần khác, đệ tử bờ Bắc đối với cái này cực kỳ hứng thú, tốc độ truyền bá nhanh cực kỳ. Chỉ mấy ngày sau, hầu như tất cả đệ tử đều nghe nói tới việc này. Có biết vì cái gì mà Bạch Tiểu Thuần vào bờ Bắc hay không? Chính là bởi vì hắn có hàm mùi đặc thù đối với hung thú à? Ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn có thể nghiên cứu ra phát tỉnh đan, nguyên lai là vì lý do này. Vì hắn cần cho nên nghiên cứu chế tạo ra thôi. Thiên kiêu đều khác người à? Ta chỉ hơi tò mò, hình như mục tiêu của hắn không phải là mẫu thú mà đều là công thú thì phải. Trời ạ, cái này ngươi cũng nghĩ ra được sao? Xuyệt, chúng ta nhỏ giọng một chút, ta mơ hồ đoán được một chút ít nguyên nhân. Lúc Bạch Tiểu Thuần nghe đến những tin đồn này, cả người như bị sét đánh. Khoa trương nhất là một lần hắn bắt gặp một nữ đệ tử tản bộ dưới hoàng hôn với một đầu bích nhãn hắc miêu. Vì tò mò nên hắn nhìn nhiều một chút, nữ đệ tử kia liền hét toáng lên, ôm lấy chiến thú xoay người bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần choáng váng, phi thường ủy khuất. Hắn muốn đi giải thích, nhưng phát hiện những người này sau khi nghe mình giải thích xong, từng người đều như bình tĩnh đại ngộ, nhưng hết lần này tới lần khác lại âm thầm tung tin đồn càng nhiều. Các người quá khinh người rồi, Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Bạch Tiểu Thuần ta khó khăn biết bao à. Ta một người lẻ loi hưu quạnh tiến vào bờ Bắc tu hành, một mực cẩn thận từng ly từng tí, ai ta cũng không dám đắc tội. Làm người thì luôn cụp cái đuôi lại. Các người rõ ràng còn khi dễ ta như vậy, còn vu oan cho ta. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ bừng, cắn răng gằn từng chữ. Đây là các người bức ta, đã vu oan ta như vậy, những đầu chiến thú kia ta sẽ tự mình bắt lấy. Đúng lúc Bạch Tiểu Thuần bị lửa giận thiêu đốt thì bỗng dưng sau lưng chuyển đến tiếng gió. Hắn lập tức quay đầu lại, phát hiện sau lưng mình không có gì, chỉ có cây đại thụ cách đó không xa, đang lắc lư vài cái. Ngay sau đó, ngay lúc Bạch Tiểu Thuần xoay đầu lại thì một đạo hắc ảnh vọt tới hắn bằng tốc độ cực nhanh, hướng tới dưới bụng hắn mà vọt tới. Hung hăng cắn mạnh một cái như muốn cắn xuống một miếng thịt lớn trên người hắn. Cũng may, Bạch Tiểu Thuần đã là ngưng khí tầng 10, đặc biệt là sau lần ngộ định đó, toàn thân giác quan đề cao, ý thức chợt nên linh mẫn hơn. Hắn vừa phát hiện sự tình không đúng liền mãnh liệt lui về phía sau. Cạch một tiếng. Trong nháy mắt khi hắn lui về sau, một cái miệng to lớn đầy răng nhọn hoắt cách Bạch Tiểu Thuần chỉ có nửa trượng. Một cái cắn kia rơi vào khoảng không, lực lượng quá lớn, nhấc lên một cơn âm bạo, mang theo vô tận hận ý. Bóng đen này đúng là đầu đại hắc cầu kia. Hôm nay đêm tối, tốc độ của nó so với ban ngày nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy lần thứ hai đánh lén Bạch Tiểu Thuần không thành công, đầu đại hắc cầu này không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy. Lại là ngươi. Da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dần, mồ hôi lạnh chảy đầy người, chỉ thấy là dọc sống lưng có luồng khí lạnh chạy dài. Vừa rồi nếu hắn mà chậm một chút thôi cũng sẽ bị đầu đại cầu kia trực tiếp cắn xuống. Nghĩ đến hậu quả khi bị cắn, tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy không dứt. Hắn không dám là dùng bất tử trường sinh công để đi đánh bạc được. Đại hắc cầu chết tiệt, suýt nữa thì liền diệt đi một cái vinh quang gia tộc rồi. Mắt thấy đầu đại hắc cẩu kia chạy trốn, lập tức Bạch Tiểu Thần lửa giận ngập trời. Khinh người quá đáng, đám đệ tử bờ Bắc khi dễ ta thì cũng thôi đi, ngay cả đầu đại cẩu ngươi cũng khinh ta. Lần đầu thấy ngươi đáng thương nên ta tha cho, lần này ngươi đừng hỏng trốn. Bạch Tiểu Thần gào thét, sau lưng xuất hiện đôi cánh, thân thể nhoáng một cái, tốc độ bạo tăng, lập tức đuổi theo. Bầu trời tối đen, Bạch Tiểu Thần đã đuổi theo được nửa canh giờ, nhưng đầu đại hắc cẩu kia tốc độ rất nhanh, lại quen thuộc địa hình nơi đây, khiến cho hắn không thể nào đuổi kịp. Hắn vốn đang tức giận, lại bị đại hắc cẩu này đánh lén, cộng thêm giờ phút này biết mình đuổi không kịp, lập tức khiến hắn như phát điên. Đầu đại hắc cẩu này đã được hắn xếp vào vị trí thứ hai trên bảng cửu hận trong lòng hắn. Vị trí thứ ba chính là con chim của Chu trưởng lão, còn về phần vị trí thứ nhất, đương nhiên không có con nào khác ngoài con thỏ hay mách lẻo kia rồi. Dù đuổi đến chân trời góc biển, ta cũng quyết bắt được ngươi. Bạch Tiểu Thần bắn ra ngân quang mãnh liệt, bất tử trường sinh công được hắn thúc đẩy đến cực hạn. Đôi cánh sau lưng vừa vỗ, từng trận nguyên tử chi lực xuất hiện, tốc độ bạo tăng gấp đôi. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần hóa thành một đạo tàn ảnh kéo gần khoảng cách với đại hắc cầu. Phốc một tiếng muốn chui vào cửa động ở gần đó. Thân cầu mới chui vào được một nửa, Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, phóng tới trước, hai tay ôm chặt. Trong nháy mắt hắn chộp tới, hai con mắt đại hắc cầu đỏ bừng, hung hăng quay đầu, không để ý tới nguy hiểm bản thân mà trực tiếp cắn tới phía dưới bụng của Bạch Tiểu Thuần. Thời điểm đại cầu này đánh lén còn không thành công, thì đừng nói là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đang nộ khí ngập trời. Không đợi cho đại hắc cẩu cắn tới, liền ô ngao một tiếng. Bạch Tiểu Thuần liền một tay bắt trên cổ nó trực tiếp xách lên. Mặc cho đại hắc cẩu này dãy giụa như thế nào, tay của hắn cứ như một cái kìm sắt khiến cho nó không thể thoát thân được. Hừ, cho người biết sự lợi hại của ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng trở về Bách Thú Viện. Vừa đi vừa cân nhắc làm thế nào trừng phạt con chó này. Lúc về đến viện, quét mắt qua Dục Thú Hoa, hắn liền có một chủ ý. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, ném đại hắc cẩu về phía trước. Trong nháy mắt liền bị Dục Thú Hoa nuốt chửng. Sau một lúc lâu, Dục Thú Hoa khẽ buông ra, đại hắc cẩu bỏ ra, ánh mắt của nó trừ điên cuồng cùng hận ý, lại có thêm một chút ý vẻ kỳ quái. Khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, nó vẫn muốn xông tới hung hăng cắn xé nữa. Bạch Tiểu Thuần không nói nhiều, lại xách nó lên, ném trở lại. Lại một canh giờ qua đi, Dục Thú Hoa buông ra, đại hắc cẩu xuất hiện với ánh mắt vẫn điên cuồng, lại bị Bạch Tiểu Thần ném trở lại. Lại như thế thêm 4 lần, lúc đại hắc cẩu bỏ ra lần nữa, 4 chân đều mềm nhũn gục tại chỗ thở hồng hộc. Có sợ không? Bạch Tiểu Thần hừ lạnh một tiếng. Nếu lại đến chọc ta, ta... Không đợi Bạch Tiểu Thần nói xong, đại hắc cẩu liền ngẩng đầu, dùng sức xông lại cắn Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần muốn nổi điên, lại ném đại hắc cẩu vào trong Dục Thú Hoa thêm mấy lần, tính thêm 5 lần trước nữa là 9 lần. Sau 9 lần, thân hình đại hắc cẩu gầy hẳn đi một vòng. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại muốn bắt nó ném đi, đại hắc cẩu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, suy yếu dãy giụa, khiến Bạch Tiểu Thuần cũng phải mềm lòng. Biết sợ rồi sao? Sau này đừng chọc tới ta. Thời điểm thiên kiêu chiến, ta thực sự không có biện pháp nào khác à? Bạch Tiểu Thuần cảnh cáo một phen, liền đem đại hắc cẩu quẳng ra ngoài lầu các. Đại hắc cẩu dùng chút thể lực còn thở lại, lê lết đi xa. Lúc đến một chỗ khuất, nó ngừng lại, ánh mắt tràn đầy vẻ mê mang, mơ hồ trong đó còn có chút dư vị. Dõi theo thân ảnh khuất dần của đại hắc cẩu, Bạch Tiểu Thuần chìm trong suy nghĩ. Vừa rồi hắn cũng để ý thấy được thân hình đại hắc cẩu chậm rãi gầy đi một vòng lớn. Một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần biết về Dục Thú Hoa này, dục hóa sinh mệnh. Hắn nghĩ đến hương thơm từ khi hoa nở. Ở bên trong Dục Thú Hoa này có tồn tại một cỗ khí tức tác động đến thần trí của hung thú, tạo nên những ảo cảnh. Mỗi một loại hung thú khác nhau sẽ có ảo cảnh khác nhau. Ảo cảnh tác động lên hung thú, lúc chúng khí huyết tràn đầy, liền sẽ rút ra một tia sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết để dục hóa. Vì vậy đại hắc cẩu mới trở nên gầy gò đi. Bất luận thế nào, mục đích của nó là khiến cho tất cả hung thú trong ảo cảnh mất đi sức chống đỡ. Không hổ là dục thú chủng đã tuyệt chủng à. Nói theo cách khác, sự tồn tại của nó áp đảo trên tất cả hung thú. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, dần dần hiểu ra. Giống như khi mỗi hút máu, chúng truyền một chất gây đến cảm giác tê liệt. Giúp dục thú hoa này hút lấy bản nguyên phản tổ chi huyết thì cũng truyền đến chất gây sung sướng. Ngày ngày trôi qua, 7 ngày sau, mắt thấy thời kỳ nở hoa của dục thú chủng gần đã hết. Nếu như vẫn không có thêm hung thú nào có bản nguyên phản tổ chi huyết hùng mạnh, liền sẽ lãng phí đi dục thú chủng chân quý này. Bạch Tiểu Thuần lại nghĩ tới nỗi hàm oan mà bờ bắc vu hãm cho mình. Thế là hắn cắn răng một cái. Ngay đêm đó, nguyệt hắc phong cao, hắn yên lặng không một tiếng động rời khỏi Bách Thú Viện. Đã thật lâu không có làm loại chuyện như thế này. Tuy rằng với thân phận của ta, làm ra loại sự tình này có hơi mất thể diện, nhưng ta cũng hết cách. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn bay tới bay lui tại bờ bắc, thẳng tới nóc nhà của một tòa nhà, sử dụng tốc độ nhanh nhất phóng vào trong. Trong ngôi nhà này có một đầu khổng tước xinh đẹp đang nghỉ ngơi, không hề phát hiện nguy hiểm đang rình rập nó. Liền có một bàn tay nắm ngay trên cổ, đầu khổng tước giãy giụa nhưng thân thể bị một cỗ lực lượng đại lực lôi dậy, mảy may không phát ra một chút tiếng động gì, thân thể liền mềm nhũn không cách nào giãy giụa, chỉ có thể mặc cho Bạch Tiểu Thuần xách đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh đầy cảnh giác, lúc phát hiện không ai chú ý liền phóng người tới địa phương tiếp theo. Rất nhanh, trong tay hắn ngoài con khổng tước kia có thêm một đầu thanh mãng, hắn lại bắn về một phía khác, tiếp tục công việc. Nửa canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần với một nắng hai sương trở lại Bách Thú Viện. Trên tay hắn là xách một đầu khổng tước, tay phải cầm lấy một đầu dạ báo, dưới nách kẹp một đầu bạch hầu, ở trên thân quấn lấy một đầu thanh mãng, trên mặt đầy vẻ kích động. Thu hoạch lớn à? Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn, hắn biết thời gian cấp bách, thế là tiến thẳng ra hậu viện, đem những đầu chiến thú này trói lại, lập tức chiếc ném đầu khổng tước vào dục thú hoa. Mắt nhìn dục thú hoa nuốt đầu khổng tước, Bạch Tiểu Thuần ở một bên phấn khởi chờ đợi. Không lâu sau, khổng tước bị phun ra, trong mắt không phải là say mê đơn thuần nữa, mà là đắm chìm trong những hồi ức tốt đẹp. Hiển nhiên là ảo cảnh mà nó phải hứng chịu, không giống như đám hung thú khác. Không đợi nó kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian vồ tới, lại đem đầu thanh mãng ném qua, sau đó tranh thủ thời gian mang theo đầu khổng tước về với chủ nhân của nó. Lần này khổng tước không hề phát ra tiếng động nào, cũng không dãy giụa, thậm chí tại thời điểm Bạch Tiểu Thuần ra đi, nó còn nịnh nọt cọ sát Bạch Tiểu Thuần một cái, trong mắt lộ vẻ trời mong, phảng phất như hy vọng Bạch Tiểu Thuần lần tới lại mang nó đi nữa. Bị rút lấy một tia sinh mệnh, bản nguyên, phản tổ chi huyết thì không có ảnh hưởng gì, nhưng nhiều hơn nữa đối với người không tốt. Nghe lời đi, đúng rồi, đừng có nói chuyện này cho chủ nhân của ngươi. Bạch Tiểu Thuần áp chế thanh âm đến mức nhỏ nhất, nghiêm túc dặn dò rồi mới rời đi. Một đêm này đã giày vò Bạch Tiểu Thuần muốn chết. Đưa tiễn thanh mãng, bạch hầu rồi dạ báo, tới tận lúc trời sáng hắn mới xong việc. Dù là hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Vừa nghĩ tới những đầu chiến thú kia đều lộ ra vẻ không muốn và đầy mê luyến, Bạch Tiểu Thuần liền cảm thấy mình đã làm được một chuyện tốt. Nhất là nhìn thấy dục tú hoa khỏe mạnh, hắn càng thỏa mãn. Làm việc này khiến cho đám chiến thú thỏa mãn, dục tú hoa hài lòng, ta cũng bán ý. Cái này nói rõ ta đang thực sự làm chuyện tốt à. Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần rất cao hứng. Thời điểm ánh nắng phủ xuống, hắn đón gió hất cái cằm nhỏ lên, tiếp tục ra ngoài. Liên tiếp mấy ngày, hắn sớm đã quen việc dễ làm, mặc kệ đệ tử nội môn hay là ngoại môn. Tất cả đều là mục tiêu của hắn. Mỗi đêm tối đa là 4 đầu chiến thú, nhiều hơn nữa thì hắn không kịp đưa trở về. Bạch Tiểu Thuần làm chuyện này rất cẩn thận, lại do tu vi cao thâm, tốc độ cực nhanh, nên những ngày này từ đầu đến cuối không có vấn đề gì xảy ra. Duy chỉ có thời điểm ban ngày, lúc đám chiến thú được phụng hiến trong âm thầm kia, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì lập tức vui vẻ, muốn tiến lên nịnh nọt hắn. Đám đệ tử, chủ nhân của chúng đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn chiến thú của mình lúc trước còn lộ vẻ bất thiện với Bạch Tiểu Thuần, lúc này rõ ràng lại đưa ra cái bộ mặt nịnh nọt, nhào nhào kinh ngạc, cả đám lập tức câu thông với chiến thú nhưng lại chẳng có đầu mối nào. Nửa tháng qua đi, ở tại hậu viện, Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý nhìn dục tú hoa dựa theo kế hoạch của mình không ngừng thu được bản nguyên phản tổ chi huyết. Đầu chiến thú mạnh nhất cũng đang ổn định phát triển, thế là một khi đêm về, Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm ra sức. Khuya hôm nay, mây đen đầy trời, che kín cả ánh trăng. Mặt đất tối đen, Bạch Tiểu Thuần trên tay xách một con chim, trên vai khiêng một đầu hung ngưu. Đem hai con này chế ngự không cho bọn chúng phát ra chút âm thanh nào, liền yên lặng tiến đến một tòa nhà khác. Bích nhãn hắc miêu. Bạch Tiểu Thuần mắt lộ vẻ kỳ quang. Hắn từ đầu đến cuối vẫn thèm thuồng đầu chiến thú này. Giờ phút này đang muốn hành động. Đột nhiên trong bóng tối một đôi mắt xanh xuất hiện, một tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng mèo kêu vang lên, rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Cảnh giác như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần lắp bắp kinh ngạc, tiếng mèo kêu truyền khắp bốn phía, không ít người bừng tỉnh, Bạch Tiểu Thuần phải tranh thủ lui về sau. Nhưng vào lúc này, đầu bích nhãn hắc nghiêu kia lại vọt thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần như muốn ngăn trở kẻ kia đào tẩu. Nhất là trong ánh mắt đầy nhân tính hóa của nó còn lộ ra vẻ trào phúng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần giận dữ, nếu đổi lại lúc khác hắn sẽ thu thập con hắc miêu này rất dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn lo sợ bị phát hiện nên liền triển khai cặp cánh sau lưng một cái, bay ra tốc độ cao nhất mà chạy trốn. Hắn chân trước vừa mới đi thì từng thân ảnh từ bốn phía xuất hiện. Tiếng mèo kia mang theo lực lượng truyền khắp bờ bắc. Hắn một đường chật vật, thật vất vả mới tránh thoát được đám đệ tử bờ bắc, trở lại đường nhỏ tại Bách Thú Viện. Bạch Tiểu Thuần thầm hận lắc đầu, thầm hận đầu hắc miêu kia đến nghiến răng nghiến lợi. Phải nghĩ biện pháp khác, đầu hắc miêu kia quá cảnh giác rồi. Đang lúc Bạch Tiểu Thuần đau đớn, thần sắc khẽ động, thân hình cấp tốc tránh đi, một đại hắc ảnh từ bên cạnh lướt qua thật nhanh, âm thanh cắn mạnh truyền ra. Lại là ngươi. Bạch Tiểu Thuần đang rất bực tức, giờ phút này nhìn thấy bóng đen lướt qua kia là đầu đại hắc cẩu thì liền lập tức nổi điên. Hai lần trước đại hắc cẩu đánh lén một kích không trúng lập tức bỏ chạy, nhưng lúc này nó lại không rời đi, mang theo vẻ điên cuồng cùng hung tàn, có thêm cả hận ý một lần nữa vọt tới. Lấy sự linh hoạt cùng tốc độ đặc trưng của dạ hành thú, Bạch Tiểu Thuần phải dốc toàn lực, mất thêm một khoảng thời gian mới có thể bắt lấy nó. Nhưng bây giờ nó không chạy, rất nhanh liền bị Bạch Tiểu Thuần chế ngự. Đêm nay còn thiếu một đầu, liền lấy người thay thế. Bạch Tiểu Thuần oán hận nói, hắn liền xách theo đại hắc cẩu đang dãy giụa về tiểu viện, đầu tiên để cho hung ngưu cùng với con nhím kia đi phụng hiến, cuối cùng mới đưa đại hắc cẩu vẫn đang cực lực dãy giụa vào trong dục tú hoa. Sau khi đem con nhím cùng với đầu hung ngưu kia trở về, hắn dành thời gian một ngày này hung ác cho đầu đại cẩu phụng hiến tới 15 lần, cho đại hắc cẩu một cái giáo huấn khó quên. Đợi đến thời điểm đại hắc cẩu gần hấp hối, Bạch Tiểu Thuần mới hung hăng ném nó ra ngoài. Lần sau, nếu ngươi lại dám đánh lén ta, ta liền biến ngươi thành chó khô. Bạch Tiểu Thuần cả giận nói. Đầu đại hắc cẩu này gian nan bỏ dậy, tranh thủ thời gian chui vào trong rừng. Chờ tới lúc không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nữa, nó ghé vào một chỗ tối, lẻ lưỡi liếm bờ môi, sâu trong mắt hiện lên vẻ say mê. Lại mấy ngày qua đi, vẫn như thường lệ, đêm khuya Bạch Tiểu Thuần hành động. Bất quá đối với sự cảnh giác của bích nhãn hắc miêu, Bạch Tiểu Thuần rất đau đầu. Hắn muốn mạnh mẽ bắt lấy, nhưng lại bất hạnh phát hiện đầu hắc miêu này trốn bên trong phòng chủ nhân nó không ra. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ chỉ có thể không cam lòng mà buông tha, tiếp tục tuyển chọn các chiến thú khác. Nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn không bỏ được. Khuya hôm nay, sau khi hắn đem một đầu thiềm thử trả về chủ nhân, trên đường trở lại bỗng nhiên dừng lại, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh sượt qua, âm thanh quen thuộc lần nữa truyền đến. Như những lần trước, vẫn là đại hắc cẩu, tinh thần phấn chấn đứng đó, không hề chạy trốn, mà hung ác nhe răng, một bộ dáng lại muốn vọt tới. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, há hốc mồm, rung động trước sự chấp nhất của đầu đại hắc cẩu. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy có cổ quái. Trước đó Bạch Tiểu Thuần không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, đại hắc cẩu này không hề chạy trốn, hoàn toàn buông tha cho tốc độ của mình. Thậm chí lần đánh lén vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác tựa hồ nó chỉ có bộ dáng, chứ lực cắn thì yếu đi, không còn hung tàn như mấy lần trước. Chẳng lẽ là người đang cố ý? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc hỏi. Nguyên bản đại hắc cẩu đang muốn lao ra, nhưng nghe được câu này liền ngừng lại. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần không hề gầm giống, cũng không nghe răng, không xông tới, cứ như thế mà nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần thần sắc cổ quái không thèm để ý đến đại hắc cẩu, lách qua nó rồi bay nhanh. Đầu đại hắc cẩu rõ ràng là đi theo sau, một đường theo Bạch Tiểu Thuần về tới lầu cát vào trong sân viện. Vừa về đến nơi, cái đuôi đại hắc cẩu kích động lắc tới lắc lui, phóng tới gần dục tú hoa, vậy mà tự mình nhảy vào trong. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, muốn lồi con mắt, thần sắc càng thêm cổ quái. Nhất là sau khi hắn nhìn thấy đại hắc cẩu phụng hiến xong, vừa bò ra không rời đi mà lại nhảy vào trở lại. Tới tới lùi lui cho đến hoàng hôn ngày hôm sau. Rõ ràng đầu đại hắc cẩu này phụng hiến tới 7-8 lần. Cái này, nhiều sinh mệnh bản nguyên phản tổ như huyết như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao? Chết tiệt, rốt cuộc ngươi tiến vào cảnh gì chứ? Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khẩu khí. Một phát chụp lại đầu đã hắc cẩu đang muốn tiếp tục lao vào dục thú hoa, tranh thủ thời gian ném ra ngoài. Vốn đang định uy hiếp một chút, chợt nội tâm khẽ nhúc nhích, Bạch Tiểu Thuần xoay chuyển lời nói dụ dỗ. Ta biết rõ người có thể nghe hiểu những gì ta nói. Nói cho ngươi biết, lần sau nếu ngươi muốn phụng hiến tiếp thì đừng có lại đánh lén ta. Chỉ cần ngươi bắt đầu bích nhãn hắc miêu lại đây, ta liền cho phép ngươi phụng hiến thêm lần nữa. Chính lúc đại hắc cẩu khập khiễng tính rời đi, nghe đến đó liền dừng bước chân lại, quay đầu ngó Bạch Tiểu Thần một cái, rồi quay đầu lại chạy đi. Khuya mấy hôm sau, đang lúc Bạch Tiểu Thần muốn ra ngoài tìm vài đầu chiến thú về, đột nhiên từ bên ngoài lầu các chuyển đến tiếng chó sủa quen thuộc.